Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, thể hiện tài năng. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được, đến Chu Gia Cảng trường đua xe, đã là hoàng hôn lúc, Phủ vừa xuống xe, Lâm Kiệt liền nghe được nổ ầm không ngừng động cơ tiếng gầm gừ. Dõi mắt nhìn lại, có hai chiếc xe đang khán đài trước tràng địa thượng, làm nhanh chóng qua cong, hoặc tăng tốc độ chậm lại xa hình động tác né tránh. Trên khán đài đã tụ họp 100 mấy chục người, thỉnh thoảng kêu la om sòm, sân bên cạnh thật cao dơ lên LCD trên màn ảnh lớn. Đang phát đua xe thi đấu cấp tốc chạy hình ảnh, Lâm Kiệt lại nhìn về phía bãi đậu xe lên đậu rất nhiều xe cộ. Thấy rõ ràng không thiếu xe tiêu sau đó, thiếu chút nữa chảy xuống nước miếng. Nơi này đậu ước chừng 30-40 chiếc xe, đều là hàng đầu xe tốt, phần lớn là xe thể thao. Có Ferrari, Porsche, Maybach, Hoa Sen, Bentley các loại, thứ hai còn nhiều mà mắc tiền xe sớp, một số ít là xe nhỏ, còn có mấy chiếc dũng mãnh toàn xe địa hình. La San San dẫn Lâm Kiệt đi về phía trường đua xe. Ngày đó gặp qua một lần Đại Hắc, vậy chạy chậm đón, chạm mặt sau đó, Đại Hắc đánh giá Lâm Kiệt, nghi ngờ nói, San San tỷ, hắn nhìn như giống như một học sinh trung học, có thể được không? La San San chính là trợn mắt, quát lên, hắn không được nữa, vậy so mấy tên phế vật các ngươi mạnh, còn không nhanh đi lái xe tới đây. Để cho Lâm Kiệt thừa dịp còn có thời gian, thật tốt làm quen một chút xe cổ và đường đua. Lớn như vậy hán tử bị dày cũng không dám thở mạnh. Trực tiếp ở điện thoại vô tuyến bên trong kêu mấy tiếng. Một chiếc bị sức đủ mọi màu sắc mang BMW ký hiệu đua xe liền từ khán đài phía sau vọt ra. Chiếc xe này thẳng xông lên tới, nhưng không có nửa điểm chậm lại ý nghĩa. Nó hết tốc lực vọt tới ba người mười mấy mét trước, mới đột nhiên thắng gấp một cái, thân xe kịch liệt rung động một cái 180 độ quay đầu, hoành bỏ rơi tới đây, trên đất cày ra mấy đạo hình cung sâu vết, sau đó khó khăn lắm dừng ở mấy người trước người. Theo tới, chính là phách Lý Cảnh cạch một hồi vang, Lâm Kiệt, La San San, Đại Hắc các người bị bánh xe kích lên cát đá mưa cho tưới một cái tránh. Lớn như đậu nành vậy cát sỏi, dày đặc đánh ở trên mặt vẫn đủ đau. Lập tức, Đại Hắc vốn là đủ đen mặt, thì trở nên càng đen hơn. Hét, tiểu thất, người qua hư không tưởng nổi. Không thấy San San tỉ ngay ở bên cạnh sao? Đua xe cửa bị đột nhiên đẩy ra. Nhảy xuống một người mặc bó sát người quần jean ngắn, lộ tề nhỏ áo ba lỗ, thoa màu tím môi son, một đầu rượu màu đỏ tóc ngắn xinh đẹp cô gái. Nàng hướng về phía La San San chính là le lưỡi đầu, không có nhiều ít thành ý nói áy náy. San San tỷ, thật xin lỗi, người bị Đại Hắc ca to con hoàn toàn chặn lại, ta không thấy đâu cả. Đại Hắc ca, ngươi nên rèn luyện một chút, hình thể là càng ngày càng chiều rộng. Lời nói bây giờ, tiểu thất sẽ đến Lâm Kiệt phụ cận, từ trên xuống dưới, rồi từ dưới lên trên quan sát một lần. Bất mãn nói, San San tỷ, Đại Hắc ca, tối nay thay thế ta tranh tài người, chính là cái này một người còn bú sữa mẹ tiểu bạch kiểm. Một chốc lát này, La San San đã đem tóc bên trong cát sỏi cho phủi xuống sạch sẽ. Nàng liếc tiểu thất một mắt, lạnh lùng nói, tiểu thất, ngươi nhưng mà càng ngày càng quá phận. Trước kia xem ngươi tuổi còn nhỏ, ta không thế nào cùng ngươi so đo. Ngươi sau này càn rỡ nữa mà nói, đừng trách ta đến lúc đó lòng dạ ác độc. Gặp La San San nói nghiêm túc dị thường, tiểu thất thu liễm trên mặt bất mãn, ngoan ngoãn đứng ở Đại Hắc một bên, trong miệng nhưng nhỏ giọng thì thầm, hắn dáng dấp da mỏng thịt non, ta cũng hoài nghi hắn phải chăng từng có đua xe kinh nghiệm. đây không phải là uổng công cầm tối nay thắng lợi chắp tay nhường cho người sao? La San San hừ lạnh một tiếng, nói, tiếp tục để cho ngươi lên. Đã thất bại hai lần ngươi, khẳng định còn biết thất bại lần thứ ba. Nhưng Lâm Kiệt tối nay, có lẽ có thể mang đến cho chúng ta một chàng đã lâu thắng lợi. Lâm Kiệt, lên xe, ta mang ngươi quen thuộc xe và đường đua. Đợi Lâm Kiệt đem xe phát động sau này, ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị La San San nhẹ giọng cho hắn giới thiệu đường đua tình huống. Đường đua một vòng tổng dài 1.800.000 m, 5.000 m cát đá đường đua, 4.000 gạo xi măng cứng đờ đường đua, còn có 1.800 m biển xa đường đua, tổng cộng có 8 cái lớn quẹo cua, 3 cái lớn sườn núi, dài nhất một cái đường thẳng có 560 gạo, ngắn nhất đường thẳng chỉ có 19 m. Cùng lúc trời tối, đường đua lên sẽ sáng lên bảng chỉ đường chỉ thị đèn. Một đối một thi đấu, vậy đều là chạy 5 vòng. Lâm Kiệt nghe xong La San San giới thiệu, đem xe tốc độ tăng lên tới 80 trở lên, thỉnh thoảng tăng tốc độ, chậm lại, thắng gấp, quẹo cua, cảm thụ xe tính năng, quen thuộc nó điều khiển tính. La San San thanh âm vang lên lần nữa. Cái món này đua xe dùng xe BMW xe chiếc và để bàn. Động cơ là 4.8 thăng xếp lượng V8 động cơ tăng áp động cơ. Lớn nhất vận chuyển 500 mã lực, lớn nhất moment xoắn 700 bò gạo. Những thứ khác một ít mấu chốt dụng cụ cũng đều trải qua đại sư cải trang. Chiếc này đua xe cực nhanh, mặc dù chỉ có 260.000 m/h. Nhưng từ 0 đến 100.000 m chỉ cần 5 giây. Nó tính năng ở như vậy đường đua đi lên chạy nhanh. Đã đủ đáp dùng, Lâm Kiệt lấy 80 đến 100 tả hữu tốc độ. Dọc theo đường đua chạy 3 vòng, coi như là đem xe tính năng và đường đua bước đầu biết một lần. Đợi hắn lái xe lái về phía khán đài nửa vây quanh sân lúc, phát hiện trên khán đài người xem bỗng nhiên tăng lên không thiếu, ước chừng 200-300 người. Một chiếc chói mắt màu đỏ điều làm chủ đua xe ở đối diện khán đài giữa sân, đang tại chỗ 360 độ không ngừng xung quanh, lúc nào cũng phát ra động cơ tiếng nổ, chọc được người xem từng cơn thét chói tai. Một cái yêu hiện quyến rũ khốn kiếp, hắn chính là người tối nay đối thủ. La San San giận dữ nhìn chằm chằm chiếc xe kia, phân phó nói, Lâm Kiệt, ngươi cũng cho người xem thể hiện tài năng đi, nhưng không thể để cho hắn một người khoe khoang. Lâm Kiệt chợt một cố gắng lên cửa, xe tốc độ chợt tăng đến 120 trở lên, gầm thét xông về khán đài nửa vây quanh trường đua xe. Mấy chục tên đứng ở trận trong đất nam nam nữ nữ cửa, thét lên chạy tứ tán. Lâm Kiệt bỗng nhiên điểm thắng xe, mãnh đánh tay lái, xe giống như ở mặt nước rót nước trôi như nhau, hoa qua một cái yêu mỹ lớn độ cong, lại hoành hướng phiêu di liền vài mét, đúng dịp chi lại đúng dịp dừng ở vẽ xong liền rõ ràng bạch tuyến điểm xuất phát. Xe này dừng lại là dị thường tinh chuẩn, giống như thước đo thẻ qua vậy. Thật ra thì Lâm Kiệt mình đối với này lần dừng như vậy tinh chuẩn cũng là cảm thấy có chút kinh ngạc, trong nội tâm cầm nó gọi chi là tân thủ vận khí. Hiện trường mấy trăm người, ngay tức thì chính là yên tĩnh lại, ngay sau đó vang lên chấn thiên tiếng khen, tiếng thét chói tai và tiếng huýt gió. Đứng ở cách đó không xa Tiểu Thất, vậy nhìn thấy màn này, nàng táp sờ mấy cái miệng, có chút lòng không phục nói, đây cũng tính là người không thể xem bề ngoài đi. Hắn hiển lộ ngón này, đại hắc ca, cái này Tiểu Bạch Kiểm quả thật vượt qua ta như vậy một chút xíu. Nào chỉ là một chút xíu đâu, đại hắc trong lòng ngầm nói, ngoài miệng nhưng không dám nói ra. Hắn tay phải nắm lại, dùng sức nện một cái lòng bàn tay trái, mặt đầy hưng phấn nói, San San tỷ quả nhiên tìm tới một người cao thủ, tối nay chúng ta nhất định có thể hung hăng áp chế một chút tên kia nhuệ khí. Để cho hắn biết, chúng ta cũng không phải là dễ trêu như vậy. Đi, chúng ta đi và San San tỷ thương nghị một chút cái này trận thi đấu đánh cuộc với nhau tiền đặt. Cuộc, đây là, chiếc kia màu đỏ đua xe cũng dừng lại. Cửa xe mở ra, xuống một vị ăn mặc đua xe phục. Trong tay cầm thi đấu nón sắt thanh niên. Sắc mặt có chút ngưng trọng nhìn về phía ngừng lại xuất phát điểm BMW đua xe. Thấy rõ ràng tướng mạo của người này, ngồi ở trong xe Lâm Kiệt chính là sững sốt một chút. Hỏi, La San San, ta đua xe đối thủ lại là Hàn Văn Bân. Sách mới tiếp tục Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tự tại nước Mỹ cuộc sống điền viên này nhé. https://tiuyencv.com/tuy-nối-tai-gạch-nối-nuoc-gạch-nối-mai-gạch-nối-cuoc-gạch-nối-song-gạch-nối-dien-gạch-nối-vien-gạch-chéo-hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.